Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 396, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu sau, mọi người mới hoàn hồn lại sau sự khiếp sợ ban đầu. Sau đó liên tục chúc mừng nhà họ Lâm, khích lệ giống như không cần tiền mà tuôn ra như suối hông nội Lâm bị người trong thôn vây quanh. Tận hưởng lời khen từ mọi người dành cho cháu trai cùng cháu dâu. Miệng cười ngoác đến mang tai luôn rồi mẹ Lâm lau đi nước mắt kích động. Ở cửa thét to nói, hôm nay là đại hỷ của nhà họ Lâm chúng ta, mọi người trong thôn đây đừng đi, tôi đây sẽ đi làm bánh bao mừng đại hỷ. Nghe nói có bánh bao ăn mừng, các thôn dân đều hoan hô lên. Mẹ Lâm kích động đi vào phòng bếp, vừa đi còn một bên nhắc mãi. Thật tốt, hai đứa thi đều đậu đại học, thật tốt. Trở về phòng, mọi người nhà họ Lâm đều tới vây quanh Lâm Thiệu Hoa cùng Triệu Uyển Thanh, ngoại trừ bác dâu hai Lâm. Các trưởng bối đều nhìn về phía họ bằng ánh mắt tràn đầy kích động cùng vui mừng. Trong nhà trẻ con cũng đều ngửa đầu nhìn hai người, trong mắt đều hiện lên vẻ sùng kính. Lãnh đạo xã được mời vào phòng, cùng cả nhà nói rõ về thành tích của hai người các cô. Lâm Thiệu Hoa thi được 399 điểm, đứng nhất toàn tỉnh. Ngoại trừ môn ngữ văn bị rớt một điểm, còn lại các môn khác đều được chọn điểm. Triệu Uyển Thanh thi được 397 điểm, đứng nhì toàn tỉnh. Ngoại trừ môn chính trị bị trừ 3 điểm, các môn còn lại cũng đều đạt chọn điểm. Hiện tại hai người cứ ở nhà chờ, thư thông báo sẽ nhanh chóng được chuyển đến nhà cho hai người ha ha. Lãnh đạo công xã nói với vợ chồng cô bằng vẻ mặt rạng rỡ. Với số điểm tuyệt đối như vậy, không cần quan tâm Lâm Thiệu Hoa cùng Triệu Uyển Thanh đăng ký học trường gì, họ chắc chắn sẽ trúng tuyển. Thôn dân đứng bên cạnh nghe thấy thành tích này, càng không thể tin vào mắt mình. 399 điểm, 397 điểm, điểm này với điểm tuyệt đối có gì khác nhau sao? Nếu như nói vừa rồi tất cả mọi người nhìn hai người bọn họ như thần, vậy bây giờ không phải là trực tiếp nhìn thần à? Người có thể thi đạt được thành tích như này có còn là con người không? Không thể, chỉ có thể là văn khúc tinh hạ phàm, Thiệu Hoa và với Huyền Thanh thật là giỏi. Thành tích này có thể áp đảo hết các thí sinh thành phố và tỉnh rồi. Bà Lâm, cô phát đạt rồi, nếu như đặt vào thời đại trước thì không phải nhà bà có hai vị cử nhân lão gia hay sao? Trời ơi, đầu óc của hai người con này nhà bà thật thông minh. Ngày thường nhà bà hay ăn gì để bổ não vậy? Nói cho tôi nghe một chút đi, tôi trở về cũng cho nhị cậu từ nhà tôi bổ não. DTVB Hà Lâm đứng bên cạnh Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh, tự nhiên bị các thôn dân vây quanh gắt gao. Bà cảm thấy cuộc đời của mình chưa bao giờ được lên cao như vậy. Không phải tôi đây khoác lác, đó là Thiệu Hoa nhà tôi từ nhỏ đã thông minh. Nửa tuổi đã biết đi, 3 tuổi đã biết viết chữ, 5 tuổi biết làm văn rồi. Con nhà người ta đều thích đi ra ngoài đào trứng chim chơi bùn, Thiệu Hoa nhà chúng tôi chỉ thích ở nhà học tập. Uyển Thanh càng không cần phải nói, mọi người xem con bé biết nuôi bò trồng trọt như vậy, đó còn không phải là học được từ trong sách sao. Lúc trước mọi người đều nói con bé lười biếng. Nhưng thực ra là con bé ở nhà chăm chỉ đọc sách. Mỗi ngày đều học đến nửa đêm. Bà Lâm nói với các thôn dân quen biết, nước miếng vẩy ra xa mấy mét. Lâm Thiệu Hoa, anh đã không biết mình nửa tuổi đã biết đi rồi. Triệu Uyển Thanh, cô cũng không biết là mình mỗi ngày đều đọc sách đến nửa đêm. Hai người liếc nhìn nhau, cả hai nhìn nhau với ánh mắt bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi mẹ Lâm khoe đủ rồi, mẹ Lâm cũng đem bánh bao hỉ ra phát. Người dân mỗi người cầm cái bánh bao hỉ, vui vẻ chúc mừng nhà họ Lâm, sau đó rời đi. Ngày này, đối với người nhà họ Lâm có ý nghĩa vô cùng lớn, còn đối với đội sản xuất thôn Thủy Chuân cũng không kém bao nhiêu. Các thôn dân về tới nhà, nghĩ đến nhà họ Lâm có một đôi vợ. Chọn điểm, trong lòng lập tức tràn đầy hâm mộ, tam phòng nhà họ Lâm nhất định sẽ phát tài. Cách chương.